Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, hiện tại cục cảnh sát hỏi khẩu cung phòng đều trang bị camera. Bên trong người bị tình nghi cấp khẩu cung đều sẽ từ camera trực tiếp lục xuống dưới. Cố Khâm mở cửa tiến vào, người nọ thấy rõ ràng người tới. Ánh mắt đều thay đổi. Bên ngoài Ngô Chính Sơn tạm thời đóng cửa camera, tính toán làm Cố Không khuyên nhủ người này. Cố Không nói, đều là huyền học một mạch truyền nhân, ngươi lại dùng sở học bản lĩnh làm hạ loại chuyện này, không sợ ngày sau được trời phạt? Người nọ cười lạnh, là ta kỹ không bằng người, không nghĩ tới ngươi này tiểu cô nương tuổi còn trẻ liền có như vậy bản lĩnh, không biết sư phụ ngươi là vị nào, lại là trước nay chưa từng nghe qua huyền học chung kia vài vị Thái Sơn Bắc Đẩu có thu quá cái gì đồ đệ. Hắn sư phụ nhưng thật ra thích thu đồ đệ trải rộng thiên hạ, chỉ là sư phụ nhưng không có như vậy có thiên phú học sinh. Cố Khâm không muốn cùng hắn xả những việc này, chỉ hỏi nói, Kiều Ân Na sự tình chính là ngươi làm hạ, sao không đúng sự thật nói cho cảnh sát? Ngươi này tiểu cô nương, liền tính ngươi lợi hại, khá vậy không thể như thế oan uổng ngươi. Ta chưa làm qua chính là chưa làm qua, các ngươi ở như thế nào thẩm vấn ta đều là vô dụng. Hắn biết chỉ cần không thừa nhận, những người này liền lấy hắn không biện pháp. Cố Không dụ đặt ở bàn hạ ngón tay bấm tay niệm thần chú, khóe môi dơ lên, thẳng đến đối diện người chậm rãi thả lỏng biểu tình, nàng mới đứng dậy rời đi, đi theo Ngô đội trưởng nói, Ngô đội trưởng, được rồi, ngươi lại làm người đi vào ghi lời khai đi. Ngô Chính Sơn hỏi, Cố đồng học cùng hắn nói như thế nào, người như vậy chỉ sợ là sẽ không dễ dàng nhận tội, huống chi này người bị tình nghi vẫn là có chút bản lĩnh, liền sợ bọn họ này những cảnh sát cũng áp chế không được. Cố Không nói, ta khuyên nói một phen, Ngô đội trưởng không ngại đi thử thử. Hành, Ngô Chính Sơn lại làm người đi vào cấp hiểm nghi người ghi lời khai, lần này xác thật ngoài dự đoán mọi người thuận lợi. Ngại phạm đem sự tình đều nói một lần, nói là phí kiên quốc sai xử hắn làm, cho hắn một tuyệt bút tiền, còn hứa hẹn sự thành lúc sau tìm mấy cái tuổi trẻ tiểu cô nương đưa cho hắn. Lúc sau hắn tìm được Kiều Ân Na, ở trên người nàng hạ ấn ký, này ấn ký sẽ khiến người tính tình đại biến, dị thường táo bạo, thẳng đến hắn đi theo Kiều Ân Na. Cuối cùng thấy nàng thượng lầu ba, lại thấy nàng tựa hồ hối hận, lúc này mới ra tay. Bởi vì phí kiên quốc chỉ định muốn Kiều Ân Na hai cái thận, cho nên Kiều Ân Na rơi xuống đất thời điểm hắn bảo toàn nàng trong cơ thể khí quan, làm nàng đầu trước rơi xuống đất. Lầu ba độ cao, nếu quăng ngã ở khác vị trí, có lẽ còn có thể giữ được một mạng. Nhưng đầu trước rơi xuống đất, kia cơ hồ 99% sẽ tử vong. Chờ người này đem sự tình nói xong, lại đem dao ra tới, tiền lai lịch tự nhiên sẽ có cảnh sát đi tra, cầm vật chứng, tiểu cảnh sát liền đi ra ngoài. Ngô Chính Sơn làm người bắt đầu tra này tiến lên tiền lai lịch. Sự tình đến bây giờ, không sai biệt lắm xem như kết thúc. Chỉ còn chờ đem thượng tiền điều tra rõ ràng, này án tử là có thể xác định xuống dưới. Nơi này cũng không Cố Không sự tình gì, nàng liền tính toán rời đi. Hiếm nghi người đã chứng thực, Ngô đội trưởng làm người đem hắn dẫn đi. Bên trong hắc y nhân đã tỉnh táo lại, nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, mặt đều đen. Tiểu cảnh sát vừa vặn muốn dẫn hắn đi ra ngoài, ngại phạm trên tay mang còng tay, tiểu cảnh sát liền có chút không để trong lòng. đi theo ngại phạm phía sau, lại thấy hắn phía sau dán một chương giấy vàng, duỗi tay cấp hái được xuống dưới. Này tiểu cảnh sát cũng không phải vừa rồi đi theo một khối gia cảnh, tự nhiên chưa thấy được phía trước phát sinh sự tình, không nghĩ tới nay liền đã xảy ra chuyện. Này phù chú là Cố Khâm dùng để phong bế nghi phạm nguyên khí chú, một khi bị trích rớt, nghi phạm cũng liền không có nỗi lo về sau. Tiểu cảnh sát lạnh nghi phạm mới vừa đi ra cửa khẩu, dị biến đột nhiên sinh ra, nghi phạm một trường phách về phía bên người tiểu cảnh sát. Trên tay còng tay không biết khi nào buông ra, kia một trường chụp tiểu cảnh sát bay đi ra ngoài 4-5 mét xa, phun ra một búng máu nằm trên mặt đất bất động. Cục cảnh sát bố trí có chút đặc thù, tiểu cảnh sát đang muốn mang nghi phạm phải đi ra ghi lời khai địa phương hướng hữu đi quải cái công liền đến. Hướng tả đi chính là cục cảnh sát đại sảnh. Đại đa số người đều còn ở đại sảnh vội vàng. Một trường này trực tiếp đem tiểu cảnh sát đánh tới đại sảnh. Đại sảnh lúc này trừ bỏ đi làm cảnh sát, còn có một ít nháo sự bị mang về tới du thủ du thực gì đó. Còn có một ít tới báo án. Đột nhiên phát sinh loại chuyện này, đại gia một chốc một lát cũng chưa phản ứng lại đây. Ngô đội trưởng sắc mặt nhưng thật ra thay đổi, ngẩng đầu hướng tới ngại phạm nhìn đi. Cố không phản ứng là nhanh nhất, nàng trước hết bôn quá khứ không phải ngại phạm, mà là ngã trên mặt đất không có nhúc nhích tiểu cảnh sát. Tiểu cảnh sát thất khiếu đều ở đổ máu, Cố không sắc mặt trầm trọng. Chỉ là cái chớp mắt liền tới rồi tiểu cảnh sát bên người, duỗi tay thăm thượng hắn mạch tượng quá mỏng manh, cơ hồ sắp không có, cũng không rảnh lo ngại phạm. Cố Khâm bấm tay niệm thần chú dẫn nguyên khí bảo vệ tiểu cảnh sát tâm mạch, lại quay đầu lại đi. Ngô đội trưởng cùng chung quanh cảnh sát đã rút họng súng nhắm ngay nghi phạm, chạy nhanh dừng lại. Bằng không liền nổ súng, nghi phạm đi bước một đi ra. Chung quanh không ít người vẫn là không rõ nguyên do. Mấy tên côn đồ ở bên cạnh cười hi hi. Này tình huống như thế nào? Đóng phim điện ảnh đâu đi? Người này thật là lợi hại. Thế nhưng một trưởng đem kia tiểu cảnh sát cấp đánh ra tới. Này nhà ai đóng phim điện ảnh? Thế nhưng còn có thể đem cục cảnh sát làm phim trường. Rất nghiêu bức a, mấy cái báo án nguyên bản rất khẩn trương, ngừng lời này đều nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ cũng không phải là, trên thế giới này chỗ nào có người có thể thật đem người một trường cấp đánh ra đi 4-5 mét xa, còn thất khiếu đổ máu a. Mắt thấy cảnh cáo vô dụng, ngại phạm còn hướng tới cổng lớn đi đến. Ngô Chính Sơn cắn răng một cái, hô, nổ súng, phanh phanh phanh tiếng súng vang lên. Này đó viên đạn lại sôi nổi chếch đi vị trí, không có một viên đánh vào nghi phạm trên người. Ngược lại là khoảng cách nghi phạm gần nhất một cái cảnh sát lại bị một trưởng chụp bay. Chung quanh người vẫn là không phản ứng lại đây. Này chụp rất rất thật nha, viên đạn đều đem mặt sau pha lê đánh nát. Ai, đại ca, này giống như có chút không thích hợp đi. Ta như thế nào cảm thấy kia thương súng là thật sự. Ngươi xem mặt sau trên vách tường đều có vết đạn, vẫn là trong đó một tên côn đồ phát hiện không thích hợp. Nói nữa, cục cảnh sát chính là phá án địa phương, không quá khả năng mượn cấp phim trường đi. Đang nói, mấy người cảm giác một đạo thân ảnh hiện lên, chờ thấy rõ ràng thời điểm mới phát hiện là vừa mới hướng tới tiểu cảnh sát chạy tới cái kia tiểu cô nương. Đại gia hỏa hoàn toàn sửng sốt, đầu óc bắt đầu hồ đồ. Này hẳn là không phải đóng phim điện ảnh đi. Đóng phim điện ảnh nói, người nào có nhanh như vậy vừa động tốc độ, hơn nữa không phát hiện camera, Cố không chỉ là đơn giản bảo vệ tiểu cảnh sát tâm mạch liền cùng người bị tình nghi đối tượng. Một cái ngay lập tức đi vào nghi phạm trước mặt. Nàng thậm chí không kịp xem một cái thứ hai bị ngại phạm đả thương cảnh sát. Bấm tay niệm thần chú chiều người nọ đánh. Hư không vẽ bùa, nàng tốc độ quá nhanh. Người khác căn bản thấy không rõ lắm cái gì. Có thể thấy bất quá là từng đạo tàn ảnh. Chỉ biết là hai người ở so chiêu. Lúc này người chung quanh cũng không dám nữa hoài nghi đây là không phải ở đóng phim điện ảnh. Biết khẳng định không phải, mà là gặp gỡ thật cao nhân rồi. Người nọ tu vi vốn là không kịp Cố Khâm. Qua mấy chiêu liền phát hiện chính mình căn bản không phải Cố Khâm đối thủ. Trong lòng cũng biết không nên cùng này tiểu cô nương cứng đối cứng. Trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là chạy đi. Chỉ cần chạy đi, trời đất bao la, ai có thể nề hà hắn. Hơn nữa cũng nên đem này tiểu cô nương sự tình cùng sư phụ nói một tiếng. Hôm nay phần sợ là đều theo kịp sư phụ trong miệng đại sư huynh đi. Cố Khâm không nương tay, chiêu chiêu đều là tử thủ. Người này làm nhiều việc ác, đã chết cũng là xứng đáng. Dù sao đã có khẩu cung, người này có đương trường tập cảnh, chứng cứ là trốn không thoát, trên tay không lưu tình. Nàng tu vi bản thân lại so người này cao, hư không vẽ bùa càng là từng đạo đánh qua đi, quanh thân nguyên khí lại không thấy thiếu. Người nọ dần dần khiêng không được, buông lỏng biếng nhác một chút, liền trực tiếp bị Cố Khâm cấp đánh ra đi mấy mét xa. Một ngụm lão huyết phun đi ra ngoài, Cố Khâm lại là không tính toán buông tha, chạy vội qua đi, bấm tay niệm thần chú, một chưởng đánh vào hắn tâm mạch phía trên, chỉ chừa hắn cuối cùng một hơi, tâm mạch đánh nát, người này bảy kinh tám mạch đều đi theo bị hủy rớt, muốn ở tu hành là tuyệt đối không có khả năng, càng thêm không có khả năng ở đả thương người. Này biến cố kỳ thật cũng không bao lâu, cũng liền một phút đồng hồ tả hữu, Ngô đội trưởng đều ngốc, đám người tranh trên mặt đất mới vội vàng tiếp đón bên người cảnh sát. Chạy nhanh đi lên đem người chế phục, lại xoay người lại đây Cố Khâm bên người. Cái này, thật là thật cảm ơn ngươi, vừa rồi chung quanh xem náo nhiệt người khẳng định không biết có bao nhiều nguy hiểm, hắn xác thật rõ ràng, người nọ liền viên đạn đều có thể tránh thoát, nếu là không có Cố Khâm ở, chỉ sợ bọn họ này một phòng người đều phải công đạo ở chỗ này. Ngô đội trưởng vẫn là có chút lo lắng, kéo qua Cố Khâm đi một bên hỏi, Cố đồng học, này sẽ không còn xảy ra chuyện đi, đem hắn nhốt lại không có việc gì đi. Hắn sợ người này nhốt lại cũng không thành thật, rốt cuộc không phải không bình thường. Cố Khâm nói, Ngô đội trưởng đừng lo lắng, hắn hiện tại chính là cái người thường. Hiện tại hắn thương thế không nhẹ, vẫn là mau đưa y đi. Bệnh viện có thể giữ được hắn mệnh, về sau cũng lại không có biện pháp hại người. Dứt lời, nàng tiến lên nhìn mới vừa rồi bị thương hai cái tiểu cảnh sát. Đầu một cái thương nặng nhất, nếu không phải Cố Khâm dùng nguyên khí bảo vệ hắn tâm mạch, này tiểu cảnh sát mệnh đều không sống nổi, hiện tại vẫn là nằm trên mặt đất, không vài phần hơi thở. Một cái khác cảnh sát khá hơn nhiều, thương không nặng, chạy chữa viện chạy chữa liền hảo. Ngô đội trưởng làm người bắt đánh 120, xe cứu thương vài phút là có thể lại đây. Nhìn địa phương kia tiểu cảnh sát, hắn sắc mặt ngưng trọng, nhịn không được thở dài. Hiện tại ra việc này, cục cảnh sát tạm thời không thể thụ lý án kiện, trước đêm người điều khiển đi. Cục cảnh sát chỉ còn lại có cảnh sát cùng Cố Khâm, có mấy cái cảnh sát do dự tưởng tiến lên, đem bị thương tiểu cảnh sát nâng đến một bên trên sofa, bị Cố Khâm ngăn trở. Đừng chạm vào hắn, chờ bác sĩ lại đây. Ngô đội trưởng thở dài. Này Tiểu Diêu vừa mới kết hôn không mấy tháng, tức phụ mang thai cũng mới 2 tháng, liền ra chuyện này, cũng không biết còn cứu đến sống không. Những lời này rốt cuộc không dám nói xuất khẩu. 120 thực mau tới, tiến vào trước đem bị thương nhẹ một ít người bị thương nâng thượng xe cứu thương. Chờ bác sĩ đi vào nhìn kia tiểu cảnh sát, thần sắc cũng có chút thay đổi. Ngô đội trưởng hỏi, bác sĩ, hắn thế nào? Bác sĩ lắc đầu, thương quá nặng, sợ là, cố không nói, được rồi. Trước đem người đưa đi bệnh viện đi, bác sĩ thật cẩn thận đem người nâng thượng xe cứu thương. Ngô đội trưởng đi theo một khối đi, thấy cố không cũng muốn đi theo đi. Cố đồng học, ngươi nếu không đi về trước tính. Cố không nói, ta đi theo một khối đi xem đi. Này tiểu cảnh sát tất cả đều là nội thương, tay chỉ có thể phẫu thuật, nhưng hắn này trạng thái 100% sẽ thật sự giải phẫu trên đài. Hết chương.